Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, còn đợi khi nào? Lão yêu bà, nơi này vẫn còn có người thứ ba, người cũng thật là kém cỏi a. Mũi ưng nam tử bỗng nhiên châm chọc nói một câu, bất quá hắn dưới tay âm khí không có giảm bớt chút nào. Cái kia tóc bạc bà lão lạnh lùng nói rằng, Thủy Vũ lão nhi, ngươi không phải như thế không có phát hiện sao? Chỉ là một tông sư run rế cũng dám tới nơi này đánh quyển gia cừu chủ ý. Điếc không sợ súng, tuy rằng hai người đều biết Ninh Dương xuất hiện tại địa phương này. Thế nhưng đều không có đem Ninh Dương để ở trong mắt. Gọi nước Vũ mũi ưng nam tử bỗng nhiên nói rằng, người tông sư kia run rế trốn ở một chúng ta thần thức đều rất khó quét vào cấm chế bên trong. Đây nhất định là một thiên nhiên cấm chế. Một loại thiên nhiên cấm chế đều là nương theo lấy thiên địa dị bảo mà diễn sinh. Nói tới chỗ này, mũi ưng dừng một chút tiếp tục nói. Họ ồ, nếu không cái này thiên nhiên trận pháp cùng người tông sư kia con kiến để cho ngươi. Này quyển gia cừu cho ta. Bất luận cái kia thiên nhiên cấm chế bên trong có cái gì đồ vật, ta đều sẽ không cần. Cái kia tóc bạc bà lão sắc mặt do dự không quyết định, tựa hồ có hơi ý động, chí ít trận của nàng đã hòa hoãn lại. Ninh Dương tuy rằng biết rõ mình bị phát hiện, nhưng là cũng không dám trốn vào phần mềm hack yêu bản bên trong. Hắn biết một khi đối phương phát hiện hắn biến mất, vậy thì rất khả năng hoài nghi hắn có một không gian bảo vật. Mà phần mềm hack yêu bàn nhưng là sẽ biểu hiện ở bên ngoài. Một khi tiết lộ, hắn ngay ở cũng không có ra tới cơ hội. Nhưng đây không phải Ninh Dương không tiến vào phần mềm hack thế giới nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là bất luận đối phương là phủ biết hắn có phần mềm hack thế giới, hắn cũng có là một con đường chết. Nhìn thấy hai tên tố hồn võ giả đối chiến, hơn nữa còn đối với bọn họ cái kia hộp ngọc nổi lên tâm tư, hắn muốn sống cũng không sống nổi. Cái kia trong hộp ngọc quyển gia cừu Ninh Dương mặc dù chỉ là quét một hồi, nhưng là cũng đã biết đây là ghi lại món đồ gì quyển gia cừu. Hơn nữa cũng minh bạch tại sao này hai tên tố hồn sẽ vì này một tấm quyển gia cừu đối kháng vài chục năm. Cái này căn bản là rất nhiều người tưởng đô tưởng không tới tuyệt thế bảo vật. Đây là một loại trận pháp truyền thừa, tên là không gian trận vân. Ninh Dương vội vã đảo qua, hiểu được cái đại khái. Mọi người đều biết, trận vân nhất định phải khắc họa ở vật dẫn trên. Tỉ như ngọc thạch, nguyên thạch, khoáng sản, cờ xí vân vân. Bởi vậy trận pháp bình thường không có bí mật khả năng. Trừ phi bố trí lại một bí mật trận pháp, nhưng không gian này trận vân nhưng lật đổ truyền thống khắc họa trận vân phương pháp. Trực tiếp có thể lấy bí mật phương thức đem trận văn khắc họa ở xung quanh không gian. Này không chỉ có thể tiết kiệm đại lượng trận thạch vật liệu. Hơn nữa khắc họa trận vân tốc độ càng là nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời cuối cùng trận pháp hiệu quả hoàn toàn không thể so dùng trận thạch kích phát trận pháp kém, quan trọng nhất là hoàn toàn tự mang bí mật hiệu quả. Chỉ cần không kích phát trận pháp, kẻ địch sẽ rất khó nhận ra được. Cũng không cần sớm tìm địa phương bố trí trận pháp, chỉ cần trong chiến đấu tranh thủ đến thời gian nhất định, trận pháp là có thể lập tức bố trí hoàn thành. Chuyện này quả thật là một hoàn toàn mới trận pháp lưu phái. Hoàn toàn nghịch thiên rồi. Loại trận pháp này truyền thừa hoàn toàn so với cái gì trụ cấp, vũ cấp công pháp cũng không kém a. Đối với Ninh Dương loại trận pháp này đại sư tới nói càng là trọng yếu. Ninh Dương thậm chí có thể tưởng tượng, một khi hắn lấy được quyển sách này, thực lực sẽ được chất nâng lên. Chỉ cần cho hắn thời gian. Tố hồn cường giả không dám nói, chính là khí hải cảnh cường giả hắn lấy tông sư cảnh cũng dám đỗi trên một đỗi. Ninh Dương đã không kiềm chế nổi nỗi lòng của chính mình. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải được loại trận pháp này truyền thừa. nghĩ đến mình đã bị phát hiện, hơn nữa sắp đến vận mệnh, còn có cực kỳ hấp dẫn hắn không gian trận vân truyền thừa. Ninh Dương trong lòng bỗng nhiên dũng khí một điên cuồng ý nghĩ. Nếu loại này truyền thừa đối với mình chỗ tốt lớn như thế, chính mình sao không đoạt liền đi? Đi tới cũng là nhận lấy cái chết, lùi về sau cũng là nhận lấy cái chết, cùng với nền cổ được giết thảm, còn không bằng liều mạng một lần. Ý nghĩ đồng thời, Ninh Dương cũng không còn cách nào ngăn chặn ngụ ở trong lòng điên cuồng. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đồng thời lần thứ hai thông qua giám thị trận pháp quan sát vẫn còn đang đánh đấu hai người. Lúc này tím đen âm khí đã tản ra không ít, Ninh Dương đã có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của hai người. Ninh Dương nhìn thấy nơi này, trong lòng đại đại kinh hãi, một khi hai người này dừng tay, hắn sẽ chết mà không có chỗ chôn. Làm sao bây giờ? Ninh Dương vô cùng nóng nảy muốn tìm kiếm một cái đáp án. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên nhìn thấy tóc bạc bà lão lấy ra mấy viên trận thạch cực kỳ nhanh chóng gắn đi ra. Ngoài, đồng thời nhanh chóng đánh ra mấy thủ quyết. Ninh Dương biết, tóc bạc bà lão muốn phát động trận pháp cướp giật không gian trận vân truyền thừa. Trong lòng hắn một trận thất vọng, nhìn dáng dấp chỉ có thể ở hai người này cướp giật thời điểm hắn tác động trận pháp đào tẩu. Bằng không hắn liền này nhất tuyến sinh cơ đều không có. Giữa lúc Ninh Dương muốn sử dụng âm dương độn đào tẩu thời điểm, bỗng nhiên dừng lại thân hình, đồng thời ánh mắt lộ ra cực kỳ ánh mắt hưng phấn. Cái kia mũi ưng nam tử thực sự là cho Ninh Dương kinh hỉ. Hắn dĩ nhiên ở tóc bạc bà lão ném ra trận sau đá, lập tức đồng dạng lấy ra mấy viên trận thạch ném ra. Nguyên bản ở tóc bạc bà lão sự khống chế muốn công kích mũi ưng nam tử trận pháp lập tức liền chậm. Chế, hơn nữa rời đi trận pháp cũng không phải hướng về tóc bạc bà lão trước mặt rời đi, mà là muốn hướng về mũi ưng nam tử trước mặt rời đi xu thế. Ninh Dương trong lòng âm thầm khâm phục những này lão âm hàng. Quả nhiên mỗi người đều là giả dối như yêu. Hắn suy đoán hẳn là chính mình tránh né tóc bạc bà lão trong lúc mang tóc bạc bà lão sau khi rời đi này mũi ưng nam tử nên cũng tới đến nơi này. Tra xét tóc bạc bà lão trận pháp, mũi ưng nam tử biết tóc bạc bà lão kế hoạch sau. Tương kế tựu kế, ở tóc bạc bà lão trận pháp cơ sở trên lại sửa đổi một điểm trận pháp. Nhìn dáng dấp, mũi ưng một mực chờ đợi đợi này tóc bạc bà lão ném ra trận thạch. Tóc bạc bà lão không nghĩ tới nàng trận pháp lại được người khác nhúng tay. Hơn nữa nàng còn không biết, trái lại được mũi ưng nam tử đã khống chế rời đi trận pháp hạt nhân vị trí. Vậy thì đại biểu mũi ưng nam tử từ đầu tới đuôi đều biết mục đích của nàng. Đồng dạng nghĩ thông suốt quá rời đi trận pháp cướp đi không gian trận vân truyền thừa. Ninh Dương đã rõ ràng cái này xem ra thành thật mũi ưng nam tử. Hắn nham hiểm so với tóc bạc bà lão còn muốn càng hơn một bậc. Mũi ưng nam tử cùng mình ý nghĩ như thế. Chỉ là bất đồng là chính mình ném vào trận thạch liền vì khống chế khốn sát trận pháp. Mục đích là vì ngăn cản bị người đuổi giết thời gian. Có thể đúng lúc đào tẩu. Mà mũi ưng nam tử cùng tóc bạc bà lão tranh đấu nhiều năm. Mục đích của hắn rất trực tiếp, chính là muốn cướp đi tóc bạc bà lão cái kia nửa bên quyển gia cừu. Giờ khắc này tóc bạc bà lão nghi hoặc chính là nàng vị trí dám cướp đi hộp ngọc. Đó là bởi vì nàng có biện pháp bảo vệ mũi ưng cái kia hộp ngọc không bị mũi ưng phá hủy. Nhưng là nếu như mũi ưng đoạt đi hộp ngọc, lại có phương pháp gì bảo đảm hộp ngọc không bị chính mình phá hoại? Thủy Vũ lão nhi, người lão già này quả nhiên yêu thích ngầm. Tuy rằng minh bạch tất cả, thế nhưng tóc bạc bà lão vẫn như cũ tức giận không thôi. Cái này nước Vũ thực sự quá âm hiểm. Nàng không chút do dự ra tay toàn lực. Nguyên lai cùng tím đen âm khí quấn quýt kiếm trận lần thứ hai sôi trào mãnh liệt lên. vô số đạo tân sinh phi kiếm biến ảo mà ra, cuồn cuộn không ngừng sáp nhập vào kiếm trận. Mũi ưng nam tử cười hì hì, người cũng tốt không được bao nhiêu. Nói chuyện đồng thời, hắn càng là toàn lực quan tâm chân khí thôi phát âm khí cây bầu. Tím đen âm khí lần thứ hai tăng vọt, thật giống như toàn bộ bầu trời đều tối tăm. Làm tóc bạc bà lão nhìn thấy hai cái hộp ngọc không ngừng ở hướng về mũi ưng nam tử bên kia di động. Càng là liều mạng thôi phát phi kiếm đại trận, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Nước vũ, nếu ngươi dám cướp giật, ta lập tức để ta cái kia một nửa biến thành than cho. Ninh Dương đã lấy ra mấy viên trận thạch, thầm nói, lúc này không động thủ, còn đợi khi nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.